Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên kêu Ali dậy đi, nhà mình sắp có khách mà cứ ngủ giờ chưa dậy là sao trời, Ryan nhăn nhó nói với ba đứa nó. Trong ba đứa thì Ali lúc nào cũng nghe lời của Maya nhất nên việc trong đại ấy đương nhiên phải do Maya đảm nhiệm rồi. Maya hầm hầm đi lên phòng Ali, bực bội lắm, đang xem phim hoạt hình hay thế kia mờ. Lên đến phòng Ali thì Maya chẳng thèm gõ cửa, xông thẳng vào trong luôn. Con quỷ sứ kia sao giờ ưng? Á, cái gì thế này, tao chưa thấy gì. Hai người cứ tiếp tục đi, Maya nói một tăng rồi đóng sầm cửa lại chạy xuống dưới phòng. Còn Christian và Ali ở trên này thì ngượng không thể nói nổi, lập tức buông nhau ran gai. Này, tại anh đấy nhé, mới sáng sớm đã đầu độc em, Ali úp mặt vào chăn, mặt đỏ như trái cà chua chín rồi kìa. Anh vào phòng vệ sinh trước đây, Christian không biết nên nói gì vào lúc này vì tự nhiên lại bị Maya thấy đen đâm ra. Không biết dùng từ gì để diễn tả thái độ lúc này của ông này luôn á, không? Pass, khoảng 10 giờ, ngang khoảng lúc Andrew gọi điện thoại cho Brian á, thì đột nhiên Christian trở mình dậy. Mở mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt như thiên thần của Ali đang nằm cạnh mình. Hắn mỉm cười nhìn vào khuôn mặt đó. Dường như, ngắm Ali vào mỗi buổi sáng là thú vui của Christian thì phải. Ali dường như cảm thấy thứ gì gió cứ nhìn chằm chằm vào mình nên mở mắt ra, vừa mở ra thì đã thấy ngay Christian trước mặt và hắn. Cũng đang nhìn chằm chằm vào nó. Hai người này cứ nhìn nhau mãi dậy đấy, rồi đột nhiên Christian tiến tới. Hôn nhau đấy, nhắm mắt lại nào em ơi ơi ơi. Nó và hắn càng lúc càng chìm sâu vào cái hôn ngọt ngào ấy. Cho đến khi Maya Dô Duyên mở cửa cái rầm thì, một lúc sau thì cả bọn mới có mặt đầy đủ ở dưới phòng khách. Maya đang lén cười tùm tìm nhìn về phía Ali thì ngay lập tức nhận được ánh tóe lửa của nó bắn ngược lại. Giật mình nên ngồi im luôn, trưa nay chúng ta sẽ có khách quý đấy, tụi bây cứ thong thả mà tiếp đón nhá, Ryan cười ngả lưng ra sau ghế một cách thoải mái. Ai dậy, cả bọn đồng thanh trừ Erica, Demi và Maya. Mấy bà này biết lúc nãy rồi. Một người bạn cũ à, ai dạy anh, Ali vừa gặm miếng sandwich mà Christian mới đưa cho vừa hỏi. Lát em sẽ biết, Brian nháy mắt khó hiểu với em gái mình rồi cũng ngồi xem hoạt hình với mấy đứa kia. Trong đầu của Justin, Eris và cả Christian đều có chung một suy nghĩ. Chẳng lẽ là Andrew, đúng rồi đấy. Gì thì dạy, anh hai càng ngày càng nói chuyện khó hiểu à, Ali có vẻ khó chịu vì câu trả lời khó hiểu của Brian nên liếc xéo hắn ta. Rồi cả bọn cùng ngồi xem hoạt hình Orgy rồi cười ha hả mỗi khi con gì đấy màu xanh da trời bị mấy con bọ nhỏ xíu rượt chạy. Cách chương.